xem Thái tử Điện Hạ có thể nhìn ở trên mặt mũi Trần Thế Anh cùng Sở Gia mà khoan hồng, để Trần Vũ Huy thoát ly Hà Gia hay không? Giang Gia hiện tại sở dĩ tận hết sức lực trợ giúp Trần Vũ Huy, là bởi vì Trần Thế Anh được Thái tử coi trọng, lập tức muốn nhậm chức thị lang lục bộ. Thời điểm Trần A Phúc chạy về Trúc Hiên, đã cuối giờ Tuất. Còn chưa vào nhà, từ trong phòng liền truyền ra tiếng ồn ào mấy người hài tử, còn có tiếng an ủi của Sở Hầu Gia và Sở Hàm Yên. Trước đó vào thời điểm này, bọn họ đã sớm ngủ rồi. Trần A Phúc vừa vào sảnh phòng, Sở Hầu Gia liền nhẹ lời cười nói với Tiểu Ngọc Nhi trong lòng, xem một chút, không phải là mẫu thân trở về rồi. Sao, ông nội không có gạt người đi? Dáng vẻ rất đắc ý, Trần A Phúc bật cười, vị ông nội này thật đúng là sủng cháu cuồng ma, quá đáng yêu rồi. Vũ Ca Nhi cùng Minh Ca Nhi bỗng chốc đánh về phía bên cạnh Trần A Phúc. Một đứa ôm một chân, cao hứng hô, mẫu thân trở về, mẫu thân trở về, ông nội không có gạt người. Tiểu Ngọc Nhi cũng đứng ở trên đùi ông nội, đưa ra hai tay đòi mẫu thân muốn ôm ôm. Mấy người hài tử mặc dù ban ngày thích đi theo ông nội chơi đùa, nhưng khi trời tối liền muốn cùng một chỗ với mẫu thân, không thấy được mẫu thân, liền đều khóc không ngủ được, cho dù ai dỗ dành cũng không được. Tiếng khóc truyền tới Minh Hòa viện Tam Phu Nhân, trụ Tam Phu Nhân lại đây dỗ dành bọn nhỏ không nghe tiếp tục khóc nháo. Tam Phu Nhân lại, chỉ đành sai người đi nói cho Sở Hầu Gia, Sở Hầu Gia vừa nghe liền đau lòng, vội vàng đuổi lại đây dỗ hài tử, ông vừa dỗ dành, bọn nhỏ ít nhất không khóc nữa. Trần A Phúc kéo hai tiểu ca đi qua ông Tiểu Ngọc Nhi vào trong lòng, xin lỗi cười nói với Sở Hầu Gia. Khiến cha, chồng chịu liên lụy rồi. Sở Hầu Gia khoát tay cười nói. Không phiền lụy, không phiền lụy, niềm vui thú nhiều hơn. Lại hỏi, muội muội con không sao chứ? Trần A Phúc đơn giản nói chuyện một lần. Sở Hầu Gia nói, Thái tử Điện Hạ nhân từ, lệnh muội sẽ phải thoát ly Hà Gia. Sở Hầu Gia đi rồi, Trần A Phúc hôn hai tiểu ca vài cái, hai tiểu ca liền. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, rất nghe lời để từng người mụ mụ cùng nha đầu lĩnh đi Đông Xương nghỉ ngơi. Trần A Phúc lại ôm Tiểu Ngọc Nhi, Sở Hàm Yên kéo tay áo nàng, mẹ con ba người cùng đi Tây Khoa Viện. Trước dỗ Tiểu Ngọc Nhi ngủ, Trần A Phúc lại nhìn Sở Hàm Yên nằm lên giường, nàng vừa muốn đứng dậy rời đi, liền bị Sở Hàm Yên gọi lại. Tiểu cô nương nói, mẫu thân, ông nội thích đệ đệ muội muội, nhưng mà tiểu cô nương đa tâm rồi. Trần A Phúc lại ngồi bên giường nàng, hôn mặt nàng cười nói. Đệ đệ muội, muội còn nhỏ cho nên ông nội đối với bọn họ quan tâm biểu hiện được. Muốn rõ ràng một chút, Yên Nhi lớn, lại đính hôn, ông nội liền thẹn thùng đối với con như đối với đệ đệ muội muội. Lúc con còn nhỏ, ông nội cũng đối với con như thế. Vậy sao, lúc con còn nhỏ, ông nội cũng từng ôm con, hôn con sao? Tiểu cô nương mở to mắt hỏi. Đúng vậy, mẫu thân đều đã từng gặp. Trần A Phúc trả lời chắc chắc, hết chương 523, cách chương.